Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2300, Vô Địch Hạo Thiên. Thanh âm này, đến từ hư không? Tiếp theo, một đạo hư huyễn lão giả thân ảnh, chính là hiện lên ở Hạo Thiên Tiên Tôn trước mặt, chính là, Càn Tổ, cái kia bị Cổ Phong, bạo một hồn Càn Tổ. Càn Tổ thân ở Chu Thiên Các, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, không cách nào rời đi. Nhưng hắn đối đại Càn Vương Triều, lại là 10 phần để ý. Này Càn Tôn, là hắn dòng chính hậu bối, lại là tôn cấp cường giả. Hắn tự nhiên không thể để cho Càn Tôn như thế chết đi. Tình mọn, Hạo Thiên Tiên Tôn nhìn về phía bên trên bầu trời. Càn Tổ hư ảnh, Càn Tổ mỉm cười. Ha ha, nếu là lão phu có thể rời đi Chu Thiên Các, thắng thua trận này, sớm đã định. Hạo Thiên đạo hữu, ngươi tuy mạnh, nhưng Chu Thiên Các, chấm ngoặc kép, tương đương nhưng mà. Càn Tổ hư ảnh lời này còn chưa nói xong. Hạo Thiên Tiên Tôn, chính là vung tay lên. Nháy mắt, Thiên Linh Tiên vực bên trong bản nguyên chi lực, đem Càn Tổ này hư huyễn thân ảnh. Nắm, ngươi, Hạo Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi dám cùng Chu Thiên Các đối kháng hay sao? Càn Tổ trong lòng giận dữ. Chu Thiên Các, ha ha, bản tôn cũng đã nói qua. Này Thiên Linh Tiên vực, bản tôn, chính là vô thượng tồn tại. Chu Thiên Các, lại làm gì ta? Lão già, ngươi tính thứ gì? Ngươi hẳn là may mắn ngươi là một đạo thần niệm phân thân đến. Nếu là ngươi bản thể đến, cũng sẽ vẫn lạc ở đây. Hạo Thiên Tiên Tôn cười lạnh một câu, bàn tay bỗng nhiên một nắm. Hạo Thiên, ngươi, chấm ngoặc kép, bành. Lúc này, Càn Tổ đạo này thần niệm hư ảnh, đang thét gào, nháy mắt sụp đổ, đám người ánh mắt biến hóa. Hạo Thiên thật sự quá ngông cuồng, liền Chu Thiên Các mặt mũi, cũng không cho, bất quá hắn thật có cuồng vốn liếng. Bây giờ Hạo Thiên Tiên Tôn, xác thực cũng đã vô địch. Hạo Thiên đạo hữu, không, Hạo Thiên đại nhân, tha ta một mạng. Ta nguyện ý dâng ra hồn huyết, sau này vĩnh viễn đi theo đại nhân. Giờ khắc này, Càn Tôn triệt để bỏ đi tôn nghiêm. Dù cho hắn là tôn cấp cường giả, dù cho hắn là đại Càn Vương Triều Hoàng đế, nhưng hắn vẫn như cũ là một cái người bình thường. Hắn không muốn chết, không muốn cứ như vậy chết đi. Gặp Hạo Thiên đối mặt Càn Tổ đều mảy may không sợ. Lòng hắn, triệt để lạnh, cũng triệt để sợ, hồn huyết. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hạo Thiên cười lạnh một câu, lập tức nhàn nhạt mở miệng, bản tôn cuộc đời này, chỉ tin vào một người, mà hiện tại, bản tôn không còn tin tưởng bất luận kẻ nào, hồn huyết nô bộc, bản tôn không cần, bản tôn tu vi giam cầm ở 11 giai đỉnh phong cũng đã hồi lâu. Bây giờ, ngươi một thân này tu vi, bản tôn liền thu, vừa nói, Hạo Thiên vung tay lên. Lúc này, Thiên Linh Tiên vực, vô biên bản nguyên chi lực hóa thành ngập trời bạch quang, gào thét mà đến, cuối cùng, tạo thành một cái cự hình dung lô. Này dung lô phía trên, thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm, phát ra trước đó chưa từng có cực nóng khí tức. Lập tức, Hạo Thiên Tiên Tôn tiện tay quăng ra, đem Càn Tôn ném vào kia dung lô bên trong. Không, Hạo Thiên, không muốn, hô hô. Chấm ngoặc kép, hỏa diễm đốt cháy, đem Càn Tôn thống khổ gào thét nuốt hết. Bất quá 3 hơi, Càn Tôn liền cũng không còn động tĩnh. 10 hơi sau đó, Hạo Thiên Tiên Tôn vung tay lên. Lúc này này dung lô tiêu tán, một mai óng ánh trong suốt đan dược, trôi nổi ở trong thiên không. Cổ Phong nhìn thấy đan dược này, ánh mắt biến hóa, này đan dược phía trên, phát ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng uy áp. Này đan dược, nếu là người bình thường phục dụng, tất nhiên bạo thể mà chết. Tôn cực đan, chấm ngoặc kép, lão ngư thanh âm thận trọng, tiếp tục mở miệng, viên đan này, là lấy tôn cấp sinh linh tươi sống luyện chế. Cực kỳ tàn nhẫn, nhưng dược hiệu cực kỳ khủng bố. Có thể nói là tôn cấp tu giả dùng để tăng lên tu vi là mạnh nhất đan dược. Giờ phút này, vạn chúng chú mục phía dưới, Hạo Thiên Tiên Tôn trực tiếp đem tôn này cực đan nhét vào miệng. Bản nguyên, đến, chấm ngoặc kép, một khắc sau, Hạo Thiên Tiên Tôn một tiếng quát khẽ. Lúc này, trong thiên địa, vô biên bản nguyên, hướng về Hạo Thiên Tiên Tôn gào thét mà đến. Theo lấy kia vô biên bản nguyên tràn vào, Hạo Thiên Tiên Tôn khí tức điên cuồng kéo lên, rất nhanh, khí tức khôi phục được 11 giai đỉnh phong. Cũng ở lúc này, ầm ầm, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, lôi minh vang lên, tiếp lấy mây đen răng đầy lên. Thiên kiếp, nếu không phải tiên vương kiếp, tiên hoàng kiếp, tiên tôn kiếp, tiên đế kiếp, phổ thông tiên kiếp, đều chỉ có một đạo thiên lôi. Này tiên kiếp, là vì đột phá đến 12 giai, cũng không thuộc về bốn đại giam cầm tiên kiếp, nên cũng chỉ có một đạo. Nhưng đột phá đến tiên đạo 12 giai tiên kiếp, dù là chỉ có một đạo, há lại sẽ đồng dạng. Bên trên bầu trời, một đạo đường kính chừng 10 trượng lôi điện quang trụ, điên cuồng oanh kích mà xuống. Oanh, này thiên kiếp hung hăng đánh vào Hạo Thiên Tiên Tôn thân thể phía trên. Từ Hạo Thiên Tiên Tôn chém giết Càn Tôn bắt đầu, đến hiện tại, tất cả nhìn như chậm chạp, kỳ thực đều ở mấy cái hô hấp. Bây giờ kinh khủng như vậy thiên kiếp, căn bản không người dám tới gần. Thiên lôi quang mang dần dần tán đi. A, chấm ngoặc kép, chỉ nghe một đạo, vô biên giống to truyền ra. Hạo Thiên Tiên Tôn thân ảnh, xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Hắn trên người, phát ra khí tức, kinh khủng cực kỳ, cũng đã siêu việt 11 giai đỉnh phong, đạt đến 12 giai. Đồng thời, cực tốc kéo lên phía dưới, cuối cùng đạt đến 12 giai đỉnh phong, mới dừng lại. Liền là cỗ lực lượng này. Hạo Thiên Tiên Tôn, hai tay nắm chặt, thanh âm, mang theo bởi vì kích động mà xuất hiện run rẩy. 12 giai đỉnh phong. Đỉnh phong Tiên Tôn, bây giờ, tinh không, mạnh nhất là Tiên Đế. Tiên Đế phía dưới, mạnh nhất liền là tôn cấp đỉnh phong. Bây giờ, Hạo Thiên Tiên Tôn dựa vào bản nguyên thần thạch, cùng thôn phệ Càn Tôn luyện hóa tôn cực đan. Dĩ nhiên sinh sinh đạt đến 12 giai đỉnh phong. Đạt đến, này tinh không dưới một người, trên vạn người hàng ngũ. Này, cho người khó có thể tưởng tượng. Lúc đầu, đối mặt bản nguyên thần thạch, liền đã không địch lại đám người. Nhìn thấy 12 giai đỉnh phong Hạo Thiên Tiên Tôn, toàn bộ tâm đều chìm đến đáy cốc. Bất luận cái gì tu giả, có mạnh hơn cũng là người. Giờ phút này, Đạo Thiên Tiên Hoàng sắc mặt cũng đã trắng bạch, thân thể đều là không khỏi run rẩy, bởi vì hắn cảm giác được Hạo Thiên Tiên Tôn trên người phát ra khí tức, so với năm đó Song Ngư Tiên Tôn còn mạnh hơn. Cổ Phách Thiên cùng Tùng Thử đạo nhân cũng là sắc mặt trắng bạch, cỗ này uy áp phía dưới, bọn họ trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Này sợ hãi cũng không phải là bọn họ tham sống sợ chết, mà là đến từ bản năng. Đối mặt vô địch tồn tại, loại kia trong đáy lòng bản năng e ngại, cho dù mạnh như nhị đại cổ tổ cùng Hoàng Kim Thánh Tổ, giờ phút này cũng là sắc mặt âm trầm, khó coi cực kỳ. Bọn họ mặc dù không sợ, cũng dám đối cùng Hạo Thiên một trận chiến, nhưng đối với trận này chiến đấu, bọn họ không có mảy may lòng tin. Lấy Hạo Thiên tu vi, tăng thêm bản nguyên thần thạch, dù là bọn họ hai người đều là đỉnh phong tu vi, hôm nay một trận chiến này cũng cực kỳ khó khăn. Chớ nói chi là hiện tại, rất nhiều tôn cấp cường giả. Còn như thế, chớ nói chi là hai tộc phổ thông tu giả. Bọn họ giờ phút này, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, phảng phất cũng đã gặp phải đến tử vong. Toàn bộ tràng diện, trong lúc nhất thời tĩnh mịch đến cực điểm. Thậm chí, đám người nhìn xem như thế trạng thái Hạo Thiên Tiên Tôn, đại khí đều không dám thở một cái. Hạo Thiên ánh mắt đảo qua đám người, nhìn thấy đám người như thế trạng thái, đáy mắt không khỏi lóe lên vẻ thất vọng. Hắn muốn đối thủ không phải dạng này. Hết chương.